Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hiểu Cát kinh ngạc nhìn anh, kéo kéo tay áo Lục Nhất Phương. Anh khom lưng, nghiêng đầu nghiêm túc nghe cô nhỏ giọng hỏi. Sao anh không phủ nhận đi? Lục Nhất Phương để tai sát vào cô, tức giận nói. Bác ấy cứ giới thiệu con gái của bác cho anh. Em cứ hỗ trợ giả mạo một chút đi. Tí nữa anh nấu cá ngon cho em ăn. Hơi thở ấm áp phun vào cổ Trình Hiểu Cát, làm cô không nói nên lời cái tư vị trong lòng đây là gì. Nói, tôi muốn ăn nhiều một chút. Được, Lục Nhất Phương sảng khoái đồng ý với cô. Bác bán hàng thấy hai người trụm tai nói chuyện thân mật. Hâm mộ nói, tuổi trẻ thật tốt, nếu con gái bác có thể tìm được đối tượng như bác sĩ Lục vậy. Dù bác nằm mơ sẽ bị cười tỉnh. Trình Hiểu Cát bị bác bán hàng nói vậy mặt đỏ ửng. Cô ngẩng đầu đi nhìn Lục Nhất Phương thấy anh vẫn bình tĩnh vững vàng như cũ. Mặt không chút thay đổi. Tức khắc trong lòng cô lại không cân bằng. Dựa vào cái gì ra mặt anh lại dày như vậy? Nghĩ như vậy, Trình Hiểu Cát không khỏi đứng thẳng người đã có chút héo rũ như cọng bún thiêu của cô. Muốn ép bản thân cùng Lục Nhất Phương tranh khí thế cao thấp. Lục Nhất Phương vỗ vỗ đầu cô, nói với bác bán hàng. Nhưng có người sẽ không cười tỉnh đâu ạ, bác bán hàng bị anh chọc cười. Cô gái, con cũng rất tốt, hai người thật là xứng đôi. Khí thế của Trình Hiểu Cát đột nhiên bị kéo xuống, bị người khác mạnh mẽ ghép đôi. Thật là xấu hổ, cô lôi kéo tay áo Lục Nhất Phương, bước nhanh rời đi. Lục Nhất Phương quay đầu lại hướng bác bán hàng chỉ Trình Hiểu Cát. Nói, em ấy xấu hổ, cháu đi trước, chào bác bán hàng hiểu ý vẫy vẫy tay. Về đến nhà, Trình Hiểu Cát vẫn ăn không ngồi rồi như cũ. Lục Nhất Phương ở phòng bếp bận trước bận sau. Trình Hiểu Cát tự biết bản thân quá lười biếng. Rửa sạch quả nho, ăn nho rồi nhảy nhót ở xung quanh Lục Nhất Phương. Thi thoảng nhét một quả cho anh. Lục Nhất Phương, quên mất không hỏi em. Hôm nay thi đấu thế nào? Trình Hiểu Cát, cái này còn phải hỏi sao? Tôi mang sinh viên đi. Khẳng định là muốn xưng bá làm vua ở thành phố C, Lục Nhất Phương. Vạn tuế, lấy quán quân, tôi làm hướng dẫn cũng vẻ vang. Trình Hiểu Cát trong miệng đầy quả nho khoe khoang. Tuổi trẻ thì sao? Cô giáo trẻ tuổi cũng có thể đưa sinh viên lấy quán quân. Lục Nhất Phương đem cá từ trong túi lấy ra. Dùng nước sạch ngâm, trên mặt đầy ý cười nhìn cô. Đúng vậy, trước nay Trình Hiểu Cát chỉ lấy quán quân. Trình Hiểu Cát càng thêm đắc ý, khi nhìn thấy ánh mắt Lục Nhất Phương có chung tự hào. Đột nhiên trong lòng cô nhảy lên một nhịp, che ngực lại, đó là, nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Ở trên sofa ngồi xếp bằng, cẩn thận suy nghĩ, vừa nãy nảy lên một nhịp, là sao vậy? Sao tim cô lần nữa lại đối với Lục Nhất Phương lại loạn nhịp như vậy? Cô đè ngực xuống, giống như làm như vậy có thể làm cho tim cô im lặng chỗ. Sẽ không nhảy loạn lên lần nữa. Thẳng đến khi Lục Nhất Phương đem đồ ăn bưng hết lên bàn. Trình Hiểu Cát vẫn còn đang ngẩn người. Anh đi đến trước mặt Trình Hiểu Cát, nhẹ nhàng gọi cô, thất thần cái gì, mau đi ăn cơm. Trình Hiểu Cát hoàn hồn nhìn Lục Nhất Phương đang ở rất gần với cô. Bị dọa ngã ngửa ra đằng sau. Lục Nhất Phương, anh lại gần tôi như vậy làm gì? Muốn dọa chết tôi à? Lục Nhất Phương mặc kệ cô. Xoay người đến bàn ăn. Ăn cơm, ai rảnh đâu mà đến dọa em. Trình Hiểu Cát chột dạ ngồi ở trên bàn cơm. Nếm mấy miếng đồ ăn. Quả thật là mỹ vị. Nháy mắt đã quên vừa nãy bản thân còn đang rối rắm như tơ vò. Cùng lúc đó, Tần Nhu đã xuống xe từ sớm cũng đang ăn cơm. Tần Nhu vừa mới bị Lục Nhất Phương gần như nhục nhã trên xe. Cô ta tức giận đến mức hận không thể nổ mạnh tại chỗ. Nghĩ đến vẻ mặt Trình Hiểu Cát khiến cả người cô ta tức muốn điên lên. Lúc này, Lương Thành khoa thể dục gọi điện thoại. Tần Nhu vốn không có tâm tình nghe. Định tắt đi nhưng đột nhiên nhớ tới. Lương Thành cùng Thẩm Dực hình như là chung phòng ngủ. Tần Nhu liền nghe điện thoại. Chuyện gì? Lương Thành, Tiểu Nhu, cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh. hôm nay sinh nhật anh, nên muốn mời em ăn cơm. Tần Nhu, ở chỗ nào? Lương Thành hưng phấn nói. Thật sự là quá tốt. Ở phố Tây Đài phun nước Hoa Nguyên. Anh chờ em nha. Tần Nhu sau khi đồng ý thì tắt điện thoại. Xoay người bước ra ngoài trường học. Lúc cô ta đến, Lương Thành ở dưới lầu chờ. Mang cô ta lên phòng ở tầng 2. Tần Nhu còn chưa kịp vào phòng. Đã nghe được bên trong truyền đến tiếng nam sinh đùa giỡn. Lương Thành dẫn cô ta đi vào. Giới thiệu từng người bọn họ cho cô ta quen. Tần Nhu ngồi ở bên phải Lương Thành. Bên trái ngồi cạnh Thẩm Dực. Mấy người đang túm vào cụm ly. Vào thời đại học luôn có những tinh thần đặc biệt. Làm người ta cảm giác thấy tuổi trẻ thật tốt. Uống được ba hiệp. Không biết là ai nói. Thẩm ca, sao anh không gọi cho cô Trình đến đây? Thẩm Dực tát người kia một cái. Nam sinh trốn được. Cậu loạng choạng nói. Đồ khốn. Châm chọc vào lòng của tao. Tao từ chỗ nào có thể mời được cô Trình? Thẩm ca, không phải em nói anh. Anh không ra tay, thì cô Trình có thể muốn cùng người đàn ông khác nắm tay bay đi rồi. Nam sinh kia lớn tiếng nói. Thẩm Dực hướng về phía trước vươn một bàn tay. Lắc lắc ngón trỏ, lớn tiếng nói. Nói bừa, cô Trình cùng bác sĩ Lục chỉ là bạn bè. Đừng có nói bậy, quả đấm của tao không quen biết ai đâu. Lương Thành thấy mọi người đều có chút say. Đứng ra nói. Mọi người đều đừng nói nữa a, nhưng Thẩm ca, thích là phải dũng cảm theo đuổi. Sợ hãi rụt rè không phải phong cách của anh. Lương Thành nói xong, nhìn Tần Nhu. Tần Nhu giống như không có tiếp thu ánh mắt của Lương Thành. Vẫn chôn đầu như cũ. Thẩm Dực uống chút rượu. Không nghe ra được phép khích tướng này. Lớn đầu lưỡi nói, ai nói tao không dám nói ra. Bây giờ tao gọi ngay cho cô Trình. Thẩm Dực nói xong lấy di động, mở màn hình, hình nền là bức được chụp sau trận đấu. Bức ảnh cậu ôm Trình Hiểu Cát, khi cậu thấy này bức ảnh, nháy mắt lại đắc ý, đưa điện thoại di động giơ lên cho mọi người xem. Nhìn đi, hôm nay tao ôm cô Trình, ai lại nói tao sợ, tao bạo cúc hoa của đứa đó. Tần Nhu thấy ảnh này, cũng sờ so 4 nanogram lấy di động ra quay lén. Lương Thành khó hiểu hỏi cô ta, em quay video cậu ta làm gì? Cách chương.